Chương 1641, Bác chuyển định đại cục, 2, Phương Nguyên nói, chính vì vậy, ta mới không thể không trốn đến Phúc Địa Lan Gia. Về sau phát sinh một số việc mà gia nhập phái Lan Gia. Ta dần dần phát hiện, ưu tú trên người dị nhân thật ra cũng không yếu hơn nhân tộc. Thậm chí sự thành khẩn, tin tưởng và trung thành của các người còn tốt hơn nhân tộc xảo trá ta nhiều lần. Mặc dù thiên địa năm vực rộng lớn, nhưng không gian sinh tồn của dị nhân lại nhỏ. Điều này không đúng. Vạn vật sinh trưởng tất có đạo lý, tự có thiên ý, dị nhân và nhân tộc nên hài hòa và cùng tồn tại với nhau. Phương Nguyên nói mấy lời này không đỏ mặt chút nào. Lại còn mượn danh thiên ý, trong khi thiên ý lại trăm phương nghìn kế muốn tiêu diệt hắn. Gương mặt Phương Nguyên tràn ngập chân thành, khiến Tuyết Nhi nghe xong, hai mắt phím hồng. Thạch Sư Thành bùi ngùi mãi không thôi. Cổ tiên nhân tộc thế gian đều có kiến thức và hiểu biết như Phương Nguyên đại nhân ngài thì tốt biết bao nhiêu. Trong lời nói đã đẩy Phương Nguyên lên cấp độ đại nhân, lại còn tôn xưng là ngài. Thật sự, lời nói của Phương Nguyên đối với dị nhân mà nói là quá chính xác, dẫn phát sự tán thành và cộng minh vô hạn trong lòng họ. Nói nhiều như vậy, Phương Nguyên trưởng lão ngươi còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta. Cổ tiên Tuyết Nhi thông minh, cũng không dễ lừa gạt. Ta sắp nói đến đây. Phương Nguyên tặng hắn một cái, lầu Chân Dương sụp đổ cũng không phải do ý của ta. Trên thực tế, trước khi ta trùng sinh, nó chưa hề sụp đổ qua. Ồ, là như vậy sao? Tuyết Nhi và Thạch Sư Thành nhìn nhau. Tình huống Bắc Nguyên bởi vì ta mà thay đổi quá nhiều. Lầu Chân Dương bị sụp đổ, Mã Hồng Vận bị bắt sống, bí mật tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên trên người y cũng bị người ta biết, bị Tuyết Hồ Lão Tổ mua lại. Trên thực tế, trước khi ta trùng sinh, căn bản không có chuyện Tuyết Hồ Lão Tổ muốn luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên. Phương Nguyên nói. Lời nói này ngược lại nói thật. Tuyết Nhi và Thạch Sư Thành đều lựa chọn tin tưởng. Tuyết Nhi nói, cứ như vậy, chẳng lẽ kết quả sẽ khó dò sao? Nếu để cho Tuyết Hồ Lão Tổ luyện thành tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, lực lượng cổ tiên nhân tộc Bắc Nguyên sẽ tăng thêm một bậc. Tâm tư Phương Nguyên chuyển động, dò hỏi. Chẳng lẽ các người muốn ra tay ngăn cản sao? Không thể không nói, bộ tộc người Tuyết, người đã liên hợp hoàn toàn có năng lực nhúng tay vào việc này. Bởi vì bọn họ có được con thạch long thái cổ, chiến lực bát chuyển hàng thật giá thật. Hơn nữa còn cực kỳ khó chơi trong số chiến lực bát chuyển. Uy năng của thạch long thái cổ được ghi chép trong lịch sử, tuyệt đối là một trang nổi bật. Đương nhiên không phải rồi. Thạch Sư Thành lắc đầu liên tục. Chúng ta tuyệt sẽ không nhúng tay vào việc này. Đúng vậy, chúng ta yên ổn sinh hoạt ở đây, vì sao lại chủ động bại lộ mình, đắc tội với một vị đại năng bát chuyển chứ? Hơn nữa, vị đại năng này còn có Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, dưới trướng có rất nhiều cường giả cổ tiên ma đạo. Tuyết Nhi cũng lắc đầu. Bọn họ nhận biết đại cục rất rõ ràng. Cho dù bọn họ cướp được tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, dùng cho bản thân nhưng thân phận bại lộ. Nhất định sẽ bị toàn bộ cổ tiên Bắc Nguyên truy sát. Đại thế nghiền ép xuống. Đến lúc đó, đừng nói là tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, ngay cả Thạch Long Thái Cổ có thêm mấy con nữa cũng vô pháp ngăn cản binh phong nhân tộc. Phương Nguyên gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng có sự bình phẩm. Đám dị nhân này đúng là không tầm thường. Toàn bộ cổ tiên dị nhân mà ta gặp mấy ngày qua, người nào cũng đều là tinh anh. Mặc kệ chiến lực hay ánh mắt, ai nấy cũng đều nổi bật. Cho dù đặt mình vào giới cổ tiên nhân tộc Bắc Nguyên, cũng là siêu quần bạc tụy. Đám cổ tiên trong động thiên hắc phàm so sánh với bọn họ. Hoàn toàn bị ném xa 10 con phố. Cũng may mà ta có chiến lực bát chuyển trong tay. Thân phận thiên ngoại chi ma thì như thế nào? Có được Xuân Thu Thiền, là người trùng sinh thì như thế nào? Thân phận và bí mật đó, cộng thêm nền tảng chiến lực bát chuyển, đã đem đến vinh quang cho Phương Nguyên. Chứ không phải phiền phức gì cả. Nắm đấm lớn, ai còn dám đến tìm phiền phức? Chiến lực bát chuyển. Chỉ cần động ngón tay út cũng có thể nghiền chết các ngươi giống như nghiền chết con kiến. Cho nên, đám cổ tiên người Tuyết, người đã không dám tìm Phương Nguyên gây phiền phức, lại còn phải tận lực biểu hiện thái độ thân mật. Ra sức lôi kéo. Bất kỳ chiến lực bát chuyển nào cũng đều đủ vốn liếng khiến người khác phải lôi kéo. Cửu chuyển không có. Bát chuyển xưng hùng. Đây đã là chiến lực cao cấp nhất thế gian. Trên thực tế, đại thế và cách cục toàn bộ Bắc Nguyên là tình huống giằng co giữa các cổ tiên bát chuyển. thế giới chính trị bây giờ đều là chính trị của cường giả. Trong lòng Phương Nguyên biết rất rõ ràng. Nhưng nếu họ biết con thượng cực thiên ưng của ta đã chết, không biết biểu hiện của bọn họ sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên có chút buồn cười. Thượng cực thiên ưng bị hắn sử dụng sát chiêu trụ đạo thúc lớn. Thiên tinh không đủ, sắp chết đói đến nơi. Phương Nguyên lợi dụng thủ đoạn huyết đạo tăng cường khí huyết cho nó. Khi thả nó ra, hắn đã thành công chấn nhiếp cổ tiên dị nhân, cầu được sinh tồn, mở ra một vùng trời mới. Nhưng thượng cực thiên ưng giống như hồi quang phản chiếu. Một khắc được Phương Nguyên thu vào tiên khiếu, nó đã hoàn toàn tắt thở. Là một con hoang thú thái cổ lại bị chết đói, cả đời này của thượng cực thiên ưng đúng là nghèo kiết xác. Nhưng, tiếp theo sẽ khác. Diệu dụng của thượng cực thiên ưng chính là đẻ trứng sau khi chết. Sau khi ấp xong, nó có thể tiếp tục sống tiếp. Phương Nguyên mất thượng cực thiên ưng không giả, nhưng hắn lại có được trứng chim thượng cực thiên ưng, còn có thi thể của một con hoang thú thái cổ to lớn. Kết quả này, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn không hài lòng với con thượng cực thiên ưng trước cho lắm. Bởi vì muốn chỉ huy nó, Phương Nguyên nhất định phải ngụy trang thành huyết mạch hắc gia. Tiếp theo, sau khi thượng cực thiên ưng bị thúc lớn, sẽ có rất nhiều nhược điểm. Đường đường chiến lực bát chuyển, sao có thể để cổ tiên lục chuyển như Phương Nguyên chỉ huy? Huống chi, thượng cực thiên ưng là loại mãnh thú có bản tính cực kỳ cao ngạo. Thúc thành chiến lực bát chuyển, không nghe lời nhất định có khả năng xảy ra. Thậm chí thượng cực thiên ưng còn phản loạn, tự tôn và cao ngạo mãnh liệt của nó thúc nó đối phó Phương Nguyên cũng có khả năng rất lớn. Cho nên, thượng cực thiên ưng bị chết đói, đối với Phương Nguyên mà nói cũng không phải chuyện xấu. Đối với quả trứng chim, Phương Nguyên hoàn toàn có thể dựa vào nội dung chân truyền hắc phạm tiến hành cải tạo nó, xuyên tạc trí nhớ của nó. Sau khi nó được ấp ra, nó sẽ trực tiếp nghe lời Phương Nguyên. Tuyết Hồ lão tổ công khai luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên. Quang huy cổ trận luyện đạo bay thẳng cửu tiêu. Sáng rực 7 ngày 7 đêm mới thu liễm. Chuyện này đã mang đến sự chấn động mãnh liệt cho cổ tiên Bắc Nguyên. Nhưng sau sự chấn động, giới cổ tiên lại bình tĩnh một cách quỷ dị. Bởi vì Bách Túc Thiên Quân, Dược Hoàng, Ngũ Hành Sư và Phụng Tiên Thái Tử đều không có phản ứng. Cổ tiên bát chuyển như bọn họ còn không ra mặt, lục chuyển thất chuyển kêu gạo đến rác cổ họng cũng không có tác dụng. Có thể lấy tu vi thất chuyển đối chiến bát chuyển, trong năm vực, trên dưới mấy ngàn năm cũng chỉ có một mình Phượng Cửu Ca mà thôi. Tuyết Hồ lão tổ làm việc phách lối bá đạo, nhưng không thể không nói. Lão không phải hạng người hữu dũng vô mưu. Đám dị nhân băng nguyên Bắc Bộ cũng lựa chọn ngồi nhìn. Về phần Phương Nguyên, hắn chẳng muốn lẫn vào việc này. Vấn đề này quá lớn, liên quan đến đại năng bát chuyển Tuyết Hồ lão tổ. Mặc dù cơ thể hiện tại của hắn rất mạnh, nhưng nếu dính vào việc này, tuyệt đối sẽ bị xoắn thành bã vụn. Chương 1642, bốn tộc lớn liên minh qua ba ngày nữa. Chỗ sâu trong băng nguyên, địa mẫu đàn. Bốn nén nhang, hương khói lượn lờ, cổ tiên đứng bốn phía, trận doanh rõ ràng, sắc mặt vô cùng trang nghiêm. Phương Nguyên cũng đứng bên trong, bên cạnh đều là cổ tiên người Long phái Lan gia. Tiếng kèn du dương thổi lên, sau đó là tiếng trống đùng đùng. Thạch Tông trong tiếng trống tiến lên một bước dài, cao giọng nói, cổ tiên Thạch Tông của tộc người đá, nguyện gia nhập liên minh bốn tộc. Từ nay về sau, sẽ cùng bốn tộc vinh nhục cùng hưởng, phúc họa cùng chịu. Nói xong, ông ta điều động tiên nguyên, dẫn động một nơi nào đó ở địa mẫu đàn thay đổi. Hương khói lượn lờ trên không trung vọt đến bên cạnh Thạch Tông. Sau 10 hô hấp, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể Thạch Tông. Đây là đạo ngân tính đạo gia trì. Nhìn tình huống này, hình như rất có hơi hướng thượng cổ. Phương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vốn đây là công việc liên minh giữa người tuyết, người đá và người lông. Nhưng sự việc thuận lợi ngoài ý liệu, hai bên càng lúc càng hợp. Người lông chủ động kéo người mặt vào luôn. Sau khi người tuyết, người đã hiểu rõ việc liên hợp bộ tộc, tất cả đều gật đầu đồng ý, Trường Mao lão tổ và Nhất Ngôn Tiên đều là tri kỷ quen nhau đã lâu trong lịch sử. Trường Mao lão tổ để lại phúc địa Lan gia, còn Nhất Ngôn Tiên thì tạo ra thành mặt nhân. Người mặt và người lông vẫn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Phía người lông đã đảm bảo, người tuyết, người đá cũng lựa chọn tin tưởng. Cho nên, Tất cả đã trở thành tam phương hội đàm, liên quan đến bốn chủng tộc dị nhân. Cuối cùng, ba bên đạt thành nhất trí, nguyện ý kết thành liên minh cùng chung hoạn nạn, sau này hỗ trợ lẫn nhau. Thế nên mới có cảnh tượng này. Ba bên sử dụng thủ đoạn tính đạo thượng cổ chính thức kết minh. Từng vị cổ tiên thay phiên nhau tiến lên, tiếp nhận đạo ngân tính đạo gia trì. Như vậy bọn họ đã được xem là thành viên liên minh bốn tộc lớn. Thời gian trôi qua, Phương Nguyên dần dần nhìn ra được mánh khóe bên trong. Đây không phải tính đạo chính thống, mà là dùng thổ đạo tạo nên khói bụi, đạt đến hiệu quả tính đạo, cũng giống như sát chiêu tiên cấp trụ đạo bách niên hảo hợp của ta vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Nguyên có chút trầm xuống. Sau này, muốn phá giải minh ước sẽ rất phiền phức. Bởi vì ngay cả tính đạo cũng chưa chắc có thể giải quyết. Rất có thể còn phải nghĩ biện pháp từ thổ đạo nữa. Phương Nguyên trưởng lão, đến phiên ngươi. Lúc này, cổ tiên người lông mau thập nhị nhỏ giọng nhắc nhở. Nói đến, từ khi giải quyết được vụ lạc tinh khuyển, cộng thêm biết được Phương Nguyên nắm giữ thượng cực thiên ưng thái cổ, thái độ cổ tiên người lông đối với Phương Nguyên đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, trở nên kính sợ, hoàn toàn khác với lúc trước. Phương Nguyên gật đầu, không chút do dự bước về phía trước, hành động giống như cổ tiên người đá thạch tông đã làm, mặc cho hương khói khắc ấn trên người mình. Nhất cử nhất động của hắn đều thu hút ánh mắt của quần tiên. Nhìn thấy Phương Nguyên chân chính gia nhập vào. Quần tiên đều mơ hồ thở phào một hơi, buông bỏ lo lắng, nụ cười trên mặt Tuyết Nhi còn rạng rỡ hơn nhiều. Bọn họ không biết Phương Nguyên đang suy nghĩ làm cách nào để phá giải các loại minh ước trên người. Hắn đương nhiên không có khả năng một lòng với dị nhân. Hắn gia nhập phái Lan Gia chính là muốn lợi dụng sức mạnh của phúc địa Lan Gia. Tương tự, gia nhập liên minh bốn tộc dị nhân lớn, Phương Nguyên ngoại trừ do tình thế bắt buộc, còn lại cũng muốn nhờ vào sức mạnh liên minh để giúp đỡ hắn tu hành. Nếu bảo ta đứng cùng một phe với dị nhân đối kháng nhân tộc là không thể nào. Nhân tộc chiếm giữ đại thế tuyệt đối, cho dù bốn chủng tộc dị nhân lớn liên minh thì như thế nào? Chẳng qua, đội ngũ sức mạnh này cũng không thể khinh thường. 500 năm kiếp trước của ta, không biết bốn tộc này có liên hợp hay không? Phương Nguyên suy nghĩ lan man, âm thầm ước đoán. Hắn không biết đáp án của vấn đề này. 500 năm kiếp trước, hắn là cổ tiên huyết đạo lục chuyển Trung Châu. Đối với chuyện của giới cổ tiên Bắc Nguyên, hắn hiểu biết còn chưa đủ. Nhất là tin tức như thế này, e là cổ tiên Bắc Nguyên cũng chưa chắc biết. Nhưng theo ta biết, 500 năm trước, tộc người Tuyết. Người đá đều không một tiếng động. Nói không chừng bị diệt cũng khó nói. Còn Phúc Địa Lan Gia thì không thành lập bang phái, cuối cùng bị thiên đình tiêu diệt. Ngược lại người mặc phong sinh thủy khởi, tình huống tốt nhất. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Nguyên nhìn về phía mặt Thản Tang. Tu vi người này chỉ là lục chuyển, tu hành khí đạo. Khí đạo còn có lịch sử lâu đời hơn lực đạo, nhưng lại thuộc về phái cổ tu ít người dùng. Ông ta có bộ dạng trung niên, mái tóc màu trắng. Khi không cười rất có sự uy nghiêm. Khi cười lại mang đến cảm giác gần gũi với mọi người. Người này mới chính là Kiêu Hùng. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Hắn nhớ, trong thời kỳ năm vực loạn chiến, vị Mặc Thản Tang trước mắt đã thừa dịp nhân tộc nội đấu, không rảnh bận tâm đến ông ta, đã nắm lấy kỳ ngộ, tích cực phát triển, khuếch trương thế lực người Mặc thật lớn. Đợi đến khi thế lực nhân tộc Bắc Nguyên muốn đánh ép người Mặc, ông ta không để ý đến uy nghi vương giả, chủ động đầu nhập vào Lưu Gia, tự cho mình là thân phận nô bộc hầu hạ Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lưu Gia. Lưu Gia là một trong những thế lực siêu cấp. Vì thế bọn họ đã ra sức bảo vệ người Mặc. Người Mặc dưới tầng ô dù này đã vững bước phát triển. Về sau Lưu Gia suy bại, Mặc Thản Tang lập tức bỏ qua Lưu Gia, hợp tác bình đẳng với Mã Hồng Vận. Trước khi Phương Nguyên tự bạo, người Mặc đã sở hữu mấy trăm thành trì, chiếm giữ 1/3 giang sơn Bắc Nguyên. Quy mô và thế lực như vậy, bây giờ Phương Nguyên có nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Trong bốn tộc lớn này, không thể nghi ngờ tộc người Mặc là yếu ớt nhất. Nhưng 500 năm trước, tình huống của người Mặc lại tốt nhất. Mặc Thản Tang là người có được giảng được, là nhân vật linh hồn giúp tộc người Mặc cuộc khởi. Đồng thời còn có hoàn cảnh bên ngoài nữa. Năm vực loạn chiến. Hết thảy trật tự đều sụp đổ, cơ hội và nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Dường như nhận ra được ánh mắt của Phương Nguyên, Mặc Thản Tang quay đầu nhìn hắn, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, biểu đạt thiện ý sâu sắc của mình. thiện ý rõ ràng như vậy, đến mức khi ông ta cười, gần như cúi đầu khom lưng, thậm chí còn có chút nịnh nọt. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại mỉm cười. Biểu hiện mặt Thản Tang khẽ thay đổi, giống như kích động vì được một đại nhân vật thưởng thức và ưu ái. Nếu là người ngoài, lúc này sợ rằng sẽ có cảm giác lâng lâng. Đúng là lợi hại. Phương Nguyên luôn tự hào về khả năng diễn xuất không tầm thường của mình, nhưng vị mặt Thản Tang trước mắt lại không hề yếu hơn hắn. Thế giới rộng lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, đều là anh kiệt không thể coi thường. Phương Nguyên âm thầm khuyên bảo mình, trong lòng từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự tỉnh táo. Thế cục Bắc Nguyên có thể nói là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại nổi lên. Con sóng Hắc gia bị hủy, Bách Túc gia thay vào còn chưa lắng lại. Tuyết Hồ lão tổ đã chính thức luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên. Ánh mắt giới cổ tiên Bắc Nguyên đều tập trung vào Đại Tuyết Sơn. Sau lưng, cổ tiên nhân tộc hoàn toàn không biết tại một nơi hẻo lánh, bốn tộc dị nhân lớn là người lông, người tuyết, người đá và người mặt đã lặng yên kết thành liên minh. Mặc dù dị nhân ở vào thế yếu, nhưng liên minh này lại không thể khinh thường. Bởi vì họ còn có được chiến lực bát chuyển thạch long thái cổ. Đương nhiên, trong lòng các thành viên liên minh, còn phải thêm vào thượng cực thiên ưng thái cổ của Phương Nguyên nữa. Chương 1643, Xúi dục sở độ. Một, Phương Nguyên bất đắc dĩ phải gia nhập vào trong. Nhưng điều khiến hắn yên tâm chính là, trong liên minh bốn tộc này không có cổ tiên trí đạo tồn tại. Sau khi liên minh thành lập, tổn thất của Phương Nguyên đã trở nên rõ ràng. Sau này, hắn không thể độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ được nữa. Điều này đã ảnh hưởng đến Phương Nguyên rất lớn. Nhưng cũng không còn cách nào. Độ kiếp ở đây phải tiêu hao địa khí, là tổn thất lớn nhất cho tộc người đá. Đây cũng là nguyên nhân người đá, người tuyết không tiếc cái giá bỏ ra, khởi động sát chiêu chiến trường Hôi Vân Chiến Khôi cũng muốn diệt trừ Phương Nguyên. Nhưng ngoại trừ tổn thất trên, Phương Nguyên cũng có lợi. Khai thông mậu dịch với người đá và người tuyết, lợi nhuận hàng tháng của hắn được nâng cao một bước. Người tuyết thì không nói, quan trọng là người đá. Bọn họ còn khao khát cổ can đảm hơn cả nhân tộc. Vì sao? Nhớ lại năm đó, Phương Nguyên đã sử dụng cổ can đảm để gia tăng nhân khẩu cho tộc người đá ở Phúc Địa Hồ Tiên là có thể hiểu. Cổ can đảm đối với người đá mà nói, chính là phương thức tốt nhất để lớn mạnh chủng tộc. Ngoài ra, cách đây không lâu, một số tài nguyên Phương Nguyên thu được bên trong động thiên hắc phàm cũng đã được bán cho người đá. Người tuyết và người mặt kiếm được một bồn đầy bát, khiến cho Mao Lục ở một bên phải cảm thấy sốt ruột. Phương Nguyên thu hoạch nhiều như vậy, phải làm sao mới ổn đây? Sau này ngăn chặn như thế nào? Cũng đã đến lúc phải chia tay. Phương Nguyên trưởng lão, ngươi thật sự phải đi sao? Ở lại đây làm khách một hai ngày nữa cũng được mà. Tuyết Nhi muốn giữ lại Phương Nguyên. Phương Nguyên lắc đầu, mỉm cười ôn hòa, chúng ta kết thành liên minh, việc này can hệ trong đại, ta phải tự mình trở về báo cáo với Địa Linh Lang gia mới đúng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ còn trở lại. Chúng ta cũng xem như không đánh không quen. Nơi này mang lại cho ta cảm giác tương đối tốt. Phương Nguyên đang có hứng thú với tiên cổ, còn có sát chiêu của phái băng tuyết của người tuyết. Hắn mà dùng hai thứ này cũng khá thích hợp. Dù sao, đạo ngân nhiều nhất trên người hắn cũng là băng tuyết đạo. Mối quan hệ giữa hắn và người tuyết hiện tại còn có chiến lực bát chuyển trong tay, trao đổi tiên cổ là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng Phương Nguyên cũng không tính từ bỏ bất kỳ con tiên cổ nào trong tay mình. Hắn còn có kế hoạch tốt hơn. Ví dụ như, một ngày nào đó, có một cổ tiên dị nhân độ kiếp khó khăn, cần sát chiêu trụ đạo của hắn để trì hoãn thời gian tiên khiếu. Như vậy hắn sẽ thừa cơ yêu cầu con tiên cổ này. Mấy loại chuyện này, Hắc Phàm làm không ít, số lượng tiên cổ có được cũng khá khả quan. Tuyết Nhi tất nhiên không biết vị thiếu niên tuấn mỹ trước mắt dụng ý khó dò, một bụng tính toán. Nàng thấy Phương Nguyên khăng khăng muốn đi, liền cúi đầu lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh, trong mắt nàng hiện lên sự kiên quyết, bỗng ngẩng đầu lên, sau đó đưa cho Phương Nguyên một vật. Phương Nguyên trưởng lão, đây là quà tạm biệt của người tuyết cho ngươi. Tuyết Nhi cố gắng trấn định, giọng nói run lên nhẹ nhẹ. Phương Nguyên tiếp nhận, là một viên lệ băng. Lệ băng không phải tiên tài, nhưng giá trị lại rất quý, rất được cổ sư, cổ tiên yêu thích. Lệ băng có nguồn gốc từ người tuyết. Người tuyết sinh tồn trong hoàn cảnh băng giá. Bình thường sẽ không khóc, nước mắt lại càng khó có được. Đa số người tuyết, cả đời cũng không vì tin mừng mà khóc, hoặc bi thương mà khóc. Nhưng một khi chảy nước mắt xuống, nước mắt sẽ ngưng kết thành lệ băng. Trong cuộc đời của người tuyết, cùng lắm cũng chỉ lưu lại lệ băng 3 lần, cộng lại cũng không được hơn 60 viên. Mỗi lần lưu lệ băng, thọ nguyên của người tuyết sẽ giảm xuống, tinh hoa bổn mệnh hao tổn rất nhiều. Người tuyết chảy xuống nước mắt quá nhiều, nhanh chóng biến chất, chết càng nhanh hơn. Cho nên, lệ băng cũng được xem là vật quý hiếm. Mua bán lệ băng bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng rất nóng nảy. Tuyết Tùng Tử đã từng bán người tuyết, cung cấp cho các cổ tiên khác tra tấn, mưu cầu lệ băng. Đối với cổ tiên nhân tộc mà nói, lệ băng là một vật liệu luyện cổ rất quý. Nhưng đối với người tuyết mà nói, lệ băng còn có một ý nghĩa quan trọng khác. Đó chính là tín vật đính ước. Không sai. Người tuyết có được giống đực và cái, khác với người đá chỉ toàn là giống đực. Nam nữ người tuyết kết hợp. Bình thường sẽ trao đổi lệ băng. Hành động này đối với người tuyết mà nói, ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đây chính là lệ băng. Hai mắt Phương Nguyên tỏa sáng, cầm lệ băng đưa đến trước mắt quan sát. Đừng, đừng nhìn như vậy, mau bỏ xuống đi. Giọng nói Tuyết Nhi yếu ớt, vô cùng lo lắng. Ở đây có nhiều người như vậy, giơ lên nhìn trước mắt như thế, người khác sẽ thấy được. Quả nhiên, sau một khắc, Tuyết Nhi đã nghe được âm thanh kinh ngạc của các cổ tiên khác. Tuyết Nhi vội vàng cúi đầu xuống, gương mặt ửng đỏ như ánh nắng chiều. Nàng đưa lệ băng cho Phương Nguyên, không khác gì biểu đạt tình yêu của mình. Mặc dù trước đó nàng đã lấy hết dũng khí, nhưng bây giờ nhiều người nhìn như vậy, quả thật mất mặt vô cùng. Nói đến, ta đã sớm nghe qua loại cổ tài này. Hôm nay đã được tận mắt nhìn thấy. Cảm ơn ngươi, Tuyết Nhi, món quà này không tệ. Có lẽ ta sẽ luyện nó thành một loại cổ trùng nào đó. Phương Nguyên nói. Tuyết Nhi nghe xong, cơ thể mềm mại lập tức run lên. Phương Nguyên làm như không thấy, tiếp tục nói, nhưng một viên lệ băng thì quả thật hơi ít, nếu nhiều thêm chút nữa thì tốt rồi. Mà sao lệ băng không được bán nhỉ? Đúng là đáng tiếc. Tuyết Nhi nghe xong, gương mặt không còn đỏ bừng mà chuyển sang tái nhợt. Lại càng cúi đầu thấp hơn, hai mắt mơ hồ, gần như muốn khóc thành tiếng. Cái tên ngu ngốc này. Băng Trác nhìn không nổi nữa, thầm mắng một tiếng, bước về phía trước. Cổ tiên dị nhân còn lại đều nghẹn họng, không biết nên nói cái gì cho phải. Tuyết Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, quay lưng về phía Phương Nguyên, hô to với Băng Trác, Băng Trác ca ca. Băng Trác cắn răng, nhìn gương mặt trắng bệch của Tuyết Nhi, trong lòng cảm thấy thương tiếc. Gã biết da mặt Tuyết Nhi mỏng, đưa lệ băng đã là lấy hết dũng khí rồi, nói không chừng là do đầu óc xúc động. Phương Nguyên không biết ý nghĩa của lệ băng. Bây giờ gã chỉ trích Phương Nguyên trước mặt mọi người, chẳng phải khiến Tuyết Nhi càng khó chịu hơn sao? Băng Trác nghĩ đến đây, đành phải nuốt lời vào bụng, đổi thành lời khác. Phương Nguyên trưởng lão, ta đại chiến với ngươi một trận rất có thu hoạch. Lần tiếp theo, chúng ta có thể luận bàn một chút. Nói đến luận bàn, gã cố ý tăng thêm âm lượng, hơi nghiến răng nghiến lợi. Tuyết Nhi tuổi trẻ mỹ mạo, thiên tư xuất chúng, tu vi lại cao, trước giờ vẫn được tộc chiếu cố và ưu ái. Chỉ là thanh niên cùng thế hệ không ai xứng với nàng. Lần này, nàng thích Phương Nguyên. Mặc dù đối phương là cổ tiên nhân tộc. Nhưng sau khi nhóm cổ tiên người tuyết thương nghị nhiều lần, cảm thấy có thể tiếp nhận. Người đá bọn họ có địa mẫu đại nhân, người tuyết bọn họ chẳng lẽ không có tuyết phụ sao? Nếu Tuyết Nhi và Phương Nguyên có thể kết hợp, người tuyết có thể có được hoang thú thái cổ. Nhưng không nghĩ đến, Phương Nguyên không biết phong tục dị nhân. Xem lệ băng là cổ tài, khiến cho cảnh tượng trở nên xấu hổ, khiến Tuyết Nhi không xuống đài được. Phương Nguyên mỉm cười, vỗ vai Băng Trác, được rồi, ta đồng ý với ngươi. Sau này có cơ hội, chúng ta đọ sức một trận. Nào, các vị, cáo từ. Không cần tiễn ta đâu. Ngày sau sẽ gặp nhau. Ha ha. Nói xong, Phương Nguyên cười lớn, phẩy tay bỏ đi, áo bào trắng tung bay, tóc xanh như suối. Cực kỳ tiêu sái. Tuyết Nhi nhìn thấy, ánh mắt si ngốc. Chương 1644, Xúi dục sở độ. Hai, Băng Trác lại càng nghiến răng mạnh hơn, hận không chặt Phương Nguyên thành tám khúc. Không sao. Chờ hắn đi xa, ta sẽ gửi một phong thư, nói cho hắn biết ý nghĩa của lệ băng. Đường trở về rất thuận lợi, Phương Nguyên đã về đến Phúc Địa Lan Gia. Khi gặp Địa Linh Lan Gia, thái độ của vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phái Lan Gia đối với Phương Nguyên cũng phát sinh thay đổi rất lớn. Ngươi đã thật sự kế thừa chân truyền Hắc Phàm. Có thủ đoạn trì hoãn thời gian bên trong tiên khiếu rồi sao? Còn nữa, ngươi có thượng cực thiên ưng thái cổ, mau lấy ra cho ta xem một chút đi. Địa Linh Lan Gia hứng thú bừng bừng yêu cầu. Phương Nguyên cười khổ lắc đầu, lấy thi thể thượng cực thiên ưng thái cổ ra. Địa Linh Lan Gia sững người ngay tại chỗ. Phương Nguyên nói mọi chuyện cho Địa Linh Lan Gia biết. Đường đường là hoang thú thái cổ, thế mà ngươi lại để cho chết đói. Cái tên nhóc này. Nhưng cũng may còn quả trứng. Không sao, không sao, chỗ tốt của thượng cực thiên ưng chính là vậy. Địa Linh Lan Gia lấy lại tinh thần, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn Phương Nguyên, ngươi bán quả trứng chim thượng cực thiên ưng cho ta đi, chúng ta làm một vụ giao dịch. Phương Nguyên cười ha hả, ta có thể bán quả trứng này. Địa Linh Lan Gia vui mừng. Phương Nguyên lại nói, nhưng chỉ sợ ngươi không có thiên tinh để nuôi nó thôi. Ngay cả bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng có rất ít người bán thiên tinh. Đương nhiên rồi. Thiên tinh chỉ có động thiên hoặc cửu thiên thái cổ mới sản xuất được. Loại tiên tài bát chuyển này cực kỳ trân quý. Hiện tại thái cổ cửu thiên chỉ còn lại hắc thiên, bạch thiên. Số lượng cổ tiên bát chuyển từ đầu đến cuối chỉ có một nắm. Mà trong động thiên của một số cổ tiên bát chuyển lại không cách nào sản xuất được thiên tinh. Nói đến đây, Địa Linh Lan Gia lại chuyển sang lời khác, nhưng ngươi cứ việc yên tâm. Phúc Địa Lan Gia của ta đã từng là động thiên Lan Gia. Bản thân cũng đã từng sản xuất ra thiên tinh Lan Gia. Ngoài ra, khi bản thể còn sống, cũng tích cóp được một ít thiên tinh cửu thiên thái cổ. Ồ, nếu là như vậy, ta yên tâm rồi. Ta sẽ bán cho ngươi. Phương Nguyên gật đầu. Địa Linh Lan Gia cười ha hả, Phương Nguyên ngươi là người một nhà, ta tuyệt không bạc đãi ngươi đâu. Chân truyền vận đạo, chân truyền đạo thiên, còn có chân truyền trường mao, tùy ngươi chọn. Giọng nói Phương Nguyên trầm xuống, mấy vật này ta cũng không quá hứng thú. Hơn nữa, muốn đổi lấy chiến lực bát chuyển, cái giá này không khỏi quá thấp sao? Nụ cười Địa Linh Lan Gia ngưng lại. Suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là như vậy. Thế ta đổi cốc lạc phách lại cho ngươi. Núi Đảng Hồn, cốc lạc phách là bí cảnh thiên địa, độc nhất trên thế giới. Nhưng so với chiến lực bát chuyển, Địa Linh Lan Gia không chút do dự lựa chọn từ bỏ cốc lạc phách để lấy trứng chim thượng cực thiên ưng. Giá tiền thấp quá, không bán, không bán. Phương Nguyên lắc đầu. Địa Linh Lan Gia vào đầu bứt tai, nếu không, ta đồng ý bỏ ra thiên nguyên bảo hoàng liên, còn có tiên cổ phòng luyện lô không trọn vẹn. Đổi lấy trứng chim thượng cực thiên ưng của ngươi. Phương Nguyên giật mình nhưng vẫn lắc đầu, giá còn chưa đủ. Không bán, không bán. Địa Linh Lan Gia cực kỳ tức giận, vậy ngươi ra giá đi, như thế nào ngươi mới có thể bán? Phương Nguyên mỉm cười, nhấn mạnh, đây chính là chiến lực bát chuyển đấy. Địa Linh Lan Gia tất nhiên không ngốc, phản bác lại, đích thật là chiến lực bát chuyển, nhưng cũng cần nuôi nấng vậy. Ngươi có thiên tinh không? Còn nữa, cho dù ngươi nuôi được thượng cực thiên ưng thái cổ, nó sẽ nghe lời ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, lần này ngươi cũng may đấy, để thượng cực thiên ưng chết đói. Nếu không phải như thế, dựa theo hiểu biết của ta, chỉ cần con thượng cực thiên ưng còn chút khí lực. Nó tuyệt đối sẽ đem con kiến nhỏ có ý đồ nô dịch nó là ngươi nghiền chết rồi. Phương Nguyên cười nói, nếu không thì, ta đồng ý đổi điểm cống hiến lấy thiên tinh để nuôi thượng cực thiên ưng. Dù sao ta cũng là Thái Thượng Trưởng Lão Phái Lan Gia, lại là thành viên liên minh bốn tộc lớn. Trong tương lai môn phái cần ta, ta tất nhiên sẽ xuất hiện. Địa Linh Lan Gia ngay ra một lúc, ngửi ra được mùi gì đó, chỉ thẳng vào mũi Phương Nguyên mà mắng, tên nhóc kia, thì ra ngươi đã không muốn bán, vừa nãy chỉ là muốn làm khó dễ ta mà thôi. Phương Nguyên vội vàng nghiêm mặt, thành khẩn nói, chiến lực bát chuyển. Ta sao có thể dễ dàng buông tha? Nhưng nếu làm khó dễ Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngươi, tại sao ta lại có suy nghĩ đó được chứ? Chỉ là giá tiền này hoàn toàn không đủ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một tầng dụng ý khác của Hắc Phàm. Ngay cả chân truyền Hắc Phàm, được cổ tiên bên trong động thiên kế thừa, nhưng Hắc Phàm vẫn giữ thượng cực thiên ưng ở bên trong phúc địa thiết ưng. Có được con hoang thú thái cổ này, cho dù không kế thừa chân truyền, đối với bổn gia mà nói, cũng là thu hoạch cực kỳ to lớn. Địa Linh Lang gia thở dài một hơi, trong lòng biết Phương Nguyên nói không sai. Rốt cuộc cũng không kiên trì muốn mua nữa. Thứ nhất, thượng cực thiên ưng đã biến thành trứng chim, khiến cho lão vô cùng thất vọng. Thứ hai, Phương Nguyên không chỉ có minh ước phái Lang gia, mà còn gia nhập liên minh bốn tộc, lại càng khiến Địa Linh Lang gia yên tâm hơn. Thứ ba, lão ít nhiều cũng biết được bản tính làm người của Phương Nguyên. Người có giả tâm bừng bừng như ngươi, gan go bằng trời, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho chiến lực bát chuyển. Nhưng nếu ngươi muốn dùng điểm cống hiến đổi lấy thiên tinh của phái Lang gia cũng không dễ dàng. Thiên tinh là tiên tài bát chuyển, mặc dù ngươi có không ít điểm cống hiến. Nhưng đổi cũng không nổi đâu. Địa Linh Lang gia nói đến đây, tâm trạng lại tốt hơn. Có thiên tinh trong tay, lão hoàn toàn có thể khiến cho Phương Nguyên ra sức cho phái Lang gia nhiều hơn. Đến bây giờ, Địa Linh Lang gia không thể không thừa nhận, năng lực Phương Nguyên rất mạnh, dùng tốt hơn so với cổ tiên người Long rất nhiều. Vậy trước tiên đổi một chút. Chuyện này chỉ cần từ từ là được. Phương Nguyên cố ý làm ra vẻ khổ não. Điểm cống hiến của Phương Nguyên ở phái Lang gia đúng là không ít. Thứ nhất, hắn giải quyết chuyện Lạc Tinh Khuyển cho phái Lang gia, lập tức đã có hơn 1.000 điểm cống hiến. Thứ hai, lần này hắn phát hiện được bộ tộc liên hợp người tuyết và người đá, đồng thời thành công thúc đẩy bốn bên liên minh, điểm cống hiến cho việc này cũng gần 1.000. Như thế, Phương Nguyên đã đột phá được 2.000 điểm cống hiến trước nay chưa từng có. Nhưng tính lại một chút, muốn đổi lấy tiên tài thiên tinh bát chuyển, 2.000 điểm cống hiến lại hơi ít. Lúc này, Địa Linh Lang gia lại đưa một nhiệm vụ khác cho Phương Nguyên, ngươi không phải quen với bá tiên sở độ sao? Ngươi hãy thu nạp hắn ta vào phái Lang gia chúng ta, xúi hắn ta phản bội nhân tộc, trở thành người của chúng ta. Ta sẽ ban cho ngươi hơn 1.000 điểm cống hiến. Thần niệm Phương Nguyên xuyên thẳng Bảo Hoàng Thiên. Ồ! Thần niệm của hắn hơi dừng lại. Một ý chí cổ tiên đang ở một bên, sau lưng là một núi hàng hóa. Đây đều là hoạt thổ. Phương Nguyên chủ động tiến lên hỏi. Ý chí cổ tiên Hàng Ngọc lập tức tỉnh lại, thấy có khách hàng, vội vàng trả lời, đều là hoạt thổ đấy. Sau khi báo giá, y lại hỏi, vị cổ tiên đại nhân này muốn mua bao nhiêu? Hoạt thổ là một loại cổ tài ngũ chuyển, thổ chất khá phì nhiêu. Phương Nguyên gật đầu. Giá của đối phương đưa ra rất hợp lý, thậm chí còn thấp hơn giá thị trường thường ngày một chút. Đúng lúc hắn đang cần loại đất này, lập tức nói, ta mua hết. Ý chí Hàng Ngọc chấn động, ngươi nói mua hết. Hoạt thổ này của ta nhiều lắm đấy. Chương 1645, tạm thời chỉnh đốn. Phương Nguyên khẳng định, đương nhiên là mua hết rồi. Nếu như ta tính không sai, 202 tiên nguyên thạch cho toàn bộ đúng không? Ý chí Hàng Ngọc vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, bất kỳ hàng hóa nào cũng đều có bảo quan phát ra. Phương Nguyên nhìn thấy bảo quan, còn có loại hàng, lập tức tính ra được giá bán. Hắn còn là tông sư trí đạo. Giao hàng đi. Phương Nguyên làm việc rất dứt khoát. Tốt, tốt. Ý chí Hàng Ngọc không ngừng gật đầu đồng ý, tình huống phát triển khiến cho y có chút ngoài dự định. Y chỉ là một vị cổ tiên lục chuyển. Vượt qua được một lần thiên kiếp, đang khổ tâm kinh doanh tiên khiếu. Lần này y bán hoạt thổ bên trong phúc địa, cân nhắc vào kinh nghiệm trước đây, y đã cố ý giảm giá thấp xuống một chút, không nghĩ đến lại được người ta mua hết. Đối với y mà nói, đó là một sự kinh hỉ to lớn. Ý chí Hàng Ngọc cầm 202 khối tiên nguyên thạch, cơ thể ý chí khẽ rung lên, hiển nhiên đang hết sức kích động. Tình huống của ta kiếp trước không giống như bây giờ. Phương Nguyên nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm khái. Hàng Ngọc là cổ tiên lục chuyển phổ biến. Kiếp trước, Phương Nguyên thậm chí còn có chút không bằng y. Dù sao hắn tu hành cũng là huyết đạo. Nhưng kiếp này lại khác. Chỉ mua bán cổ can đảm thôi cũng đã lũng đoạn mậu dịch, không ngừng thu được lợi ích. Sau khi hắn lấy được động thiên hắc phàm, tài sản của hắn đã tăng vọt lên một mức độ kinh người. Đừng nói là 200 khối tiên nguyên thạch, ngay cả lấy ra 2.000 khối, hắn cũng chẳng thèm nháy mắt. Tóm lại, tình trạng kinh tế của Phương Nguyên tương đối tốt. Mua xong hoạt thổ, Phương Nguyên khống chế thần niệm, do dự vài vòng, lại mua một số loại đất khác. Sau khi đạt được mục đích, Phương Nguyên đã rút lại thần niệm, mang số đất này về lại Tiên Khiếu Chí Tôn. Hắn khống chế một số tiên cương lực đạo, cất tất cả số đất mà hắn mua được vào Tiểu Nam Cương bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Tình huống bên trong Tiểu Nam Cương đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng khu rừng nhỏ phủ một màu xanh biếc lên khu vực này. Cổ mộc che trời, tùng bách cao lớn, dương thụ thẳng tắp, lùm cây thấp bé, còn có vô số cỏ xanh và hoa dại khiến cho Tiểu Nam Cương trở nên xanh um, tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Đây chỉ là những loại cây bình thường, nhưng lại kèm theo rất nhiều tài nguyên thượng đẳng. Ví dụ như nhiều nhất là cây khúc lệ. Loại cây này có rất nhiều rễ và nhánh. Trên các nhánh cây thường có đủ loại chim đậu lên. Nhiều nhất là loài chim khí tử. Lúc nào bọn chúng cũng hót vang cả một bầu trời. Tiểu Nam Cương vốn yên tĩnh, bây giờ lại náo nhiệt vô cùng. Ngoài chim ra, trong rừng còn có rất nhiều hươu, sóc, thỏ rừng, khỉ, rắn, hổ các loại, xen lẫn thành một vòng tuần hoàn sinh thái phụ thuộc lẫn nhau. Ban đầu, Tiểu Nam Cương chỉ có một số gò đất nhỏ. Hiện tại nó đã có thêm mấy chục dãy núi. Mấy dãy núi này đều do Phương Nguyên trực tiếp nhổ từ động thiên hắc phạm ra. Cổ tiên bình thường không có thủ đoạn dời núi, nhưng hắn có tiên cổ bạc núi, vừa lúc có thể sử dụng cho việc này. Bên trong dãy núi trước mắt, cao lớn nhất chính là núi Kế Tiên. Trên núi còn có thạch đình. Phương Nguyên không tháo dỡ xuống, chỉ lấy đi toàn bộ truyền thừa bên trong thạch đình mà thôi. Bận rộn cả nửa ngày, Phương Nguyên khống chế tiên cương đưa tất cả thổ nhưỡng vào vị trí trong kế hoạch. Phương Nguyên thị sát một hồi, lúc này mới hài lòng thu tay lại. Có số đất này rồi, những loại cây kia sẽ có thể sinh trưởng được một thời gian. Bên trong tiên khí chí tôn của Phương Nguyên, đạo ngân thổ đạo vô cùng thưa thớt. Không gian lại lớn, có năm vực cửu thiên, đạo ngân thổ đạo ở Tiểu Nam Cương lại càng ít. Đạo ngân thổ đạo thưa thớt, vì thế bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên không có đồi núi các loại, thổ nhưỡng không dày đặc, cũng không phì nhiêu. Rừng rậm ở Tiểu Nam Cương hiện tại đều bắt nguồn từ động thiên hắc phàm. Bên trong động thiên hắc phàm, những loại cây cối này sinh trưởng rất ổn, màu xanh đậm vô cùng. Nhưng khi chuyển sang tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên, bởi vì đạo ngân thổ đạo quá ít, dẫn đến bọn chúng trở nên khô quắc, không đủ dinh dưỡng. Phương Nguyên đành phải đi mua những loại đất phì nhiêu, ví dụ như hoạt thổ để bỏ vào Tiểu Nam Cương, tạm thời ứng phó cục diện. Những phương pháp này chỉ trị ngọn, không trị gốc được. Số đất này qua một thời gian ngắn sẽ biến thành đất thông thường, đạo ngân thổ đạo bên trong sẽ tiêu tán. Thổ nhưỡng như vậy, cùng lắm chỉ là cổ tài phàm cấp, đạo ngân thổ đạo bên trong không nguyên vẹn. Sau khi bị cây cỏ hấp thu dinh dưỡng, đạo ngân thổ đạo vụn vặt sẽ tiêu tán hết. Chỉ có thông qua độ kiếp hoặc thu nạp đạo ngân của cổ tiên thổ đạo, tăng trưởng đạo ngân thổ đạo bên trong tiên khiếu mới được xem là biện pháp trị tận gốc. Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Địa tai lần thứ năm, Phương Nguyên không có khả năng độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ. Lúc này, hắn có thể lựa chọn đến Nam Cương hoặc nơi có đạo ngân thổ đạo dày đặc để độ kiếp, hy vọng có thể gặp được địa tai thổ đạo. Một khi gặp phải địa tai thổ đạo, sau khi vượt qua, vấn đề khó khăn này của Phương Nguyên sẽ được làm dịu đi ngay lập tức. Về phần cổ tiên thổ đạo, thu nạp đạo ngân sẽ không dễ dàng. Cổ tiên thổ đạo có tu vi thấp, đạo ngân trên người sẽ không nhiều. Cổ tiên thổ đạo có tu vi cao, chiến lực thường rất mạnh, Phương Nguyên muốn đối phó họ, phong hiểm rất cao. Cho đến nay, Phương Nguyên đã 4 lần vượt qua được địa tai. Lần đầu tiên là tuyết quái thành tai. Còn có thiết quan ưng, khư bức biến hóa. Lần thứ hai là phong hoa kiếp, tuyết nguyệt kiếp. Lần thứ ba là xuân hiểu thúy ly kiếp, lửa lớn đốt trừng kiếp. Lần thứ tư là huyền bạch phi diêm kiếp. Bởi vì tiên khiếu chí tôn siêu việt hơn thập tuyệt thể, thiên ý phải kiên kỵ. Cho nên mỗi lần địa tai đến, đều phải tăng uy lực thiên đạo đến mức lớn nhất. Độ khó của địa tai như vậy còn siêu việt hơn cổ tiên bình thường gấp mấy lần, thậm chí 10 mấy lần. Cho nên, Phương Nguyên nhận được đạo ngân cũng siêu việt hơn bình thường, gấp 10 mấy lần. Bởi vậy, đạo ngân băng tuyết trên người Phương Nguyên là nhiều nhất. Sau đó đến biến hóa đạo, lực đạo, khí đạo, luật đạo. Vận đạo và huyết đạo cũng có được một chút. Toàn bộ tiên khiếu chí tôn, bởi vì có được động thiên hắc phàm, cho nên cất bước thật là lớn. Nhưng bởi vì không gian quá rộng, trước mắt chỉ có Tiểu Nam Cương là giàu có, những địa phương còn lại, mặc dù cũng có một số tài nguyên nhưng không có sinh thái kiện toàn như Tiểu Nam Cương. Hoang thú có không ít, ví dụ như dê cự giác, sói vây cá, long ngư, ưng khuyển. Hoang thú thượng cổ có thiên tàn khuyển, lạc tinh khuyển. Hoang thú thái cổ cũng có, chính là thượng cực thiên ưng. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một quả trứng. Hoang thực cũng có một. Hoang thực thượng cổ thì có nhục thụ. Tổng hợp lại, tài nguyên phương nguyên tích lũy đang ngang ngửa với cổ tiên thất chuyển đỉnh phong. Nhân vật như Sở Độ, đoán chừng cũng có trình độ như phương nguyên. Còn người như Phượng Cửu Ca, bởi vì được thế lực siêu cấp bồi dưỡng, phương nguyên vẫn còn kém một bậc. Bố trí thổ nhưỡng xong, phương nguyên rút tinh thần tiếp tục tiến hành siêu hồn những cổ tiên bị bắt. Bên trong tiên khiếu của phương nguyên có không ít hồn phách cổ tiên bị bắt. Lần này siêu hồn là 9 vị cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm. Chân truyền vận đạo của Phùng Quân. Còn có sát chiêu ẩn thân xuất sắc của Trần Nhạc, phương nguyên đều cảm thấy hứng thú. Ngươi không phải Hắc Thành. Rốt cuộc ngươi là ai? Chương 1646, muốn lấy lại truyền thừa tín đạo, một, cái tên tiểu nhân âm hiểm này, ngươi có gan thì biến ta thành hồn phi phách tán đi. Tha mạng, tha cho ta một mạng. Chỉ cần ngươi giúp ta trùng sinh, ta nguyện trở thành nô bộc trung thành nhất của ngươi. Hồn phách những cổ tiên này, có chất vấn, có giận dữ, có cầu chết, có cầu sinh. Phương Nguyên đứng trước mặt bọn họ, không tiếp tục ngụy trang thành Hắc Thành nữa. Dù sao gặp mặt từng quen biết sẽ phải hao phí tiên nguyên. Cổ thái độ cũng hao tổn tâm lực của hắn. Đối với những cổ tiên kêu to này, Phương Nguyên hoàn toàn không thèm để ý, chỉ siêu hồn một người. Ngày nào hắn cũng dành thời gian để siêu hồn. Còn ba ngày nữa, những hồn phách này sẽ bị ta vét sạch ký ức, giúp cho ta biết được hết thảy. Siêu hồn hoàn tất, Phương Nguyên chỉnh lại thu hoạch, sau đó rút tâm thần về. Hắn rời khỏi Vân Thành đến Cốc Lạc Phách. Ở đó, hắn thoát ly hồn phách của mình, tiến hành tu hành hồn đạo khắc khổ. Phương Nguyên sử dụng Cốc Lạc Phách và núi đảng hồn tu hành đã một thời gian. Nội tình hồn phách của hắn đã tăng lên gấp mấy chục lần so với trước đó. Nhưng hắn vẫn chưa có đủ can đảm và sức mạnh để tiến vào nhục thể tiên cương trước đó của mình. Vấn đề này là phiền phức nhất. Thật ra, gia tăng nội tình hồn phách cũng khó mà phòng ngừa thủ đoạn của ảnh tông. Nói không chừng, thủ đoạn mà ảnh vô tà bố trí là căn cứ vào uy năng nội tình hồn phách. Nội tình càng mạnh, cạm bẫy của ảnh tông lại càng lợi hại. Ảnh vô tà biết ta có Cốc Lạc Phách, núi đảng hồn. Khi bố trí cạm bẫy, không có khả năng không cân nhắc đến yếu tố này. Sau khi tu hồn xong, hồn phách Phương Nguyên trở về nhục thân, lắc lư đứng dậy. Biểu hiện trên gương mặt hắn có chút u buồn. Chỉ cần hắn có thể dùng được cổ trí tuệ, thực lực tổng hợp lại, nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Những vấn đề hắn gặp phải đều có liên quan đến cổ trí tuệ. Chỉ cần có thể sử dụng cổ trí tuệ, rất nhiều nan đề và cửa ải khó khăn đều có thể giải quyết rõ ràng. Có cổ trí tuệ, cũng có nhục thể tiên cương lực đạo, nhưng lại kẹt ở điểm sau cùng. Phương Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy, Phương Nguyên ở Phúc Địa Lan Gia 7 ngày. Hắn chuyên cần khổ luyện, không buông lỏng từng giây từng phút nào. Nội tình hồn phách của hắn lại tăng lên. Hồn phách của 9 vị cổ tiên động thiên hắc phàm đã bị Phương Nguyên lục soát hết. Phương Nguyên vẫn còn cần hơn phân nửa điểm cống hiến để đổi lấy thiên tinh. Ngoài ra, hắn còn cần điểm để nhờ luyện cổ. Cổ ngã ý, niên cổ, nguyệt cổ, nhật cổ và đủ loại phàm cổ khác, số lượng hắn cần là rất lớn. Hắn tình nguyện tốn hết điểm cống hiến để mời cổ sư, cổ tiên người Long luyện chế cho mình. Dù sao nó cũng giúp hắn tiết kiệm được thời gian và tinh lực. 7 ngày sau, hắn nhanh chóng rời khỏi Phúc Địa Lan Gia đến Đông Hải. Gió lớn thổi tới trước mặt mang theo hương vị mặn của biển. Phương Nguyên ngồi ngay ngắn trên một đám mây, vừa đi đường vừa phân tâm thần thăm dò phàm cổ tín đạo trong tay. Con phàm cổ này có được từ băng trác. Người này là cổ tiên người tuyết cầm trong tay song thương. Am hiểu cận chiến. Ở trong thư, gã viết, lệ băng có ý nghĩa quan trọng đối với tộc người tuyết, tuyệt không đơn giản chỉ là cổ tài, mà nó còn là tín vật đính ước biểu đạt tình yêu. Hừ. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, tiện tay bóp nát Phạm Cổ Tính Đạo. Đám mây trắng nõn chở hắn một đường lao vùng vụt. Gió thổi mái tóc dài của hắn tung bay. Gương mặt trắng nõn như ngọc, anh tuấn vô cùng. Cặp mắt đen thâm thúy quan sát mặt biển xanh đậm bên dưới, tản ra từng sợi lãnh mang hờ hững. Phương Nguyên làm sao mà không biết ý nghĩa của Lệ Băng đối với người tuyết chứ? Đừng quên hắn là người trùng sinh 500 năm trước. Kiếp trước, mặc dù tu vi hắn không cao, nhưng kiến thức tuyệt đối phong phú. Không chỉ có Lệ Băng, Phương Nguyên đối với văn hóa uống rượu của dị nhân cũng hiểu biết rất sâu. Trong tiệc rượu, Mao Lục từng chỉ trích Phương Nguyên không biết phong tục uống rượu của dị nhân. Trên thực tế, hắn chỉ làm bộ như không biết, mượn cơ hội thăm dò thái độ người tuyết, người đá mà thôi. Có đôi khi, giả bộ hồ độ có thể giúp cho mình tiến thoái càng thêm tự nhiên. Lệ Băng cũng giống như vậy. Phương Nguyên ra vẻ không biết, thật ra trong lòng lại biết rất rõ ràng. Tiếp nhận Lệ Băng chính là tiếp nhận tình cảm của Tuyết Nhi. Nhưng nếu không tiếp nhận, hắn sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa mình và người tuyết, người đá. Còn kết hợp với Tuyết Nhi. Việc này hại lớn hơn lợi. Mưu đồ của người tuyết chính là chiến lực bát chuyển thượng cực thiên ưng của Phương Nguyên. Không nói đến Phương Nguyên có thể từ tộc người tuyết đạt được bao nhiêu lợi ích. Chỉ đơn thuần điểm này thôi, Phương Nguyên đã không thỏa mãn được đối phương. Hiện tại, thượng cực thiên ưng đã trở thành trứng chim. Mặc dù Phương Nguyên xài rất nhiều điểm cống hiến của phái Lan gia, đổi lấy thiên tinh, nhưng số lượng dự trữ còn thiếu rất nhiều. Thành hôn với Tuyết Nhi chẳng khác nào buộc chặt mình lên chiến xa của người tuyết, lại còn định ra hôn ước. Bây giờ trên người ta đã có minh ước với phái Lan gia, với liên minh bốn dị tộc, còn có sở độ, đã hạn chế tự do của ta rất nhiều. Bây giờ thêm hôn ước nữa, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương Nguyên được lợi từ những minh ước này, đồng thời cũng gánh vác nghĩa vụ tương ứng. Ví dụ, Phúc Địa Lan gia bị cường địch tiến đánh, Phương Nguyên nhất định phải đến trợ giúp, cùng tồn vong với Phúc Địa Lan gia. Địa Linh Lan gia rất tuân thủ quy củ. Dù sao lão cũng là Địa Linh. Tâm địa không gian dảo như nhân loại. Mọi thứ đều dựa theo môn quy phái Lan gia mà làm việc, cũng không câu thúc Phương Nguyên quá nhiều. Người tuyết thì khác. Bọn họ là dị nhân, linh tính chỉ thấp hơn thần tộc. Bị đánh ép nhiều năm như thế, kéo dài hơi tàn ở băng nguyên Bắc Bộ, áp lực sinh tồn quá lớn, đã dưỡng thành chiến lực mạnh mẽ và tư duy thông suốt cho bọn họ. Nếu Phương Nguyên muốn kết hôn với người tuyết nhất định sẽ trăm phương nghìn kế ép hết lợi ích trên người Phương Nguyên. Đến lúc đó, Phương Nguyên sẽ thân bất do kỷ. Người tuyết và người đá sinh tồn dưới băng nguyên Bắc Bộ. Người đá có được Thạch Long Thái Cổ, chiến lực bát chuyển, còn người tuyết thì lại không. Cho nên, bọn họ càng hy vọng ta có thể kết hợp với Tuyết Nhi, từ đó gián tiếp nắm giữ chiến lực bát chuyển, địa vị ngang ngửa với người đá. Đừng nhìn khi cổ tiên người tuyết, người đá chiêu đãi Phương Nguyên, biểu hiện vô cùng hòa hợp. Nhưng sự thật có hòa hợp như vậy không? Hai bên chen nhau sống dưới đáy băng nguyên, sinh tồn trên một khối thổ địa không gian nhỏ hẹp, làm sao mà không xảy ra ma sát chứ? Dù sao cũng là hai chủng tộc riêng biệt. Chỉ là ngại đại cục, trong lòng còn có lý trí mới có thể khiến hai bên dễ dàng ủng hộ và tha thứ cho nhau. Có thể nghĩ, người đá có được Thạch Long Thái Cổ, trong mâu thuẫn bình thường, đều sẽ là bên được lợi. Người tuyết ăn thiệt không ít, chỉ có điều phải nhịn mà thôi. Địa vị của người đá vẫn tương đối cao. Việc nhỏ không đáng kể này vẫn có thể nhìn ra được trong việc kết hợp liên minh. Ví dụ như, Thạch Tông thường sẽ là người phát biểu đầu tiên, mà không phải là bất kỳ cổ tiên người tuyết nào. Nếu như ta kết hợp với Tuyết Nhi, không, cho dù là công khai tiếp nhận tình cảm của Tuyết Nhi, cũng đại diện cho việc thân cận với tộc người tuyết. Từ đó không tránh khỏi sẽ liên lụy đến mâu thuẫn hai tộc người tuyết và người đá. Một khi nội bộ có mâu thuẫn, Tuyết Nhi sẽ tìm đến Phương Nguyên, thỉnh cầu Phương Nguyên ra mặt điều giải, Phương Nguyên là một trong những minh hữu, không tiện cự tuyệt. Chương 1647, muốn lấy lại truyền thừa tính đạo, 2, nhưng tộc người đá lại mang đến cho Phương Nguyên lợi ích lớn hơn. Dù sao, giữa hai bên có mua bán cổ can đảm. Phương Nguyên sao có thể chỉ vì một chút sắc đẹp mà làm xấu đi quan hệ giữa hắn và người đá, khiến cho hắn bị tổn thất lợi ích. Mấy ngày qua, thật ra không chỉ có Băng Trác gửi thư, còn có người mặc, người tuyết và người đá gửi thư. Trong đó bao gồm luôn Tuyết Nhi. Ý đồ phía sau đều muốn lôi kéo Phương Nguyên. Dụ hoặc chiến lực bát chuyển thật sự quá kinh người. Một trong những nguyên nhân khiến Phương Nguyên rời khỏi Bắc Nguyên đến Đông Hải. Chính là chủ động tránh những vị cổ tiên này, cũng đồng nghĩa với việc sớm tránh khỏi những phiền phức trong tương lai. Đám dị nhân này, thuần túy chỉ là lợi dụng. Đáng tiếc, quan hệ giữa ta và bọn họ hãm ngày càng sâu. Một khi xảy ra bất trắc, ta cũng phải gặp nạn theo. Ta nhất định phải thoát ly thật nhanh, mới có thể tiến thoái tự nhiên được. Trong lòng Phương Nguyên đã sớm có giác ngộ. Đồng thời, địa linh Lan Gia còn muốn mời chào bá tiên Sở Độ, khiến cho Phương Nguyên cảm giác càng thêm không ổn. Một khi để Sở Độ gia nhập vào, hắn ta sẽ uy hiếp địa vị của Phương Nguyên trong phái Lan Gia. Nguyên nhân địa linh Lan Gia muốn mời chào Sở Độ cũng đáng được suy nghĩ. Mặc dù địa linh Lan Gia đã giao cho hắn nhiệm vụ này, nhưng Phương Nguyên quyết định có thể kéo được thì kéo. Hắn tuyệt không ngu ngốc toàn lực xúi dục Sở Độ. Truyền thừa tín đạo Đông Hải. Phương Nguyên lẩm bẩm. Đây là một trong những mục tiêu hắn đến Đông Hải lần này. Nếu Phương Nguyên có truyền thừa tín đạo, thu hoạch được thủ đoạn giúp cho hắn giải trừ được minh ước thì không còn gì tốt hơn. Phương Nguyên đã hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động trong ngoại giao. Nhưng truyền thừa tín đạo chỉ là mục tiêu thứ yếu. Chuyến đi này của hắn còn có mưu đồ khác quan trọng hơn. Mấy ngày sau. Đông Hải, hải vực loạn lưu. Tha mạng, ta đầu hàng. Lưu Thanh Ngọc quỳ gối, đấu chí không còn sót lại chút nào. Y là tán tu thất chuyển. Chuyến đi này còn có thêm ba đồng đạo lục chuyển. Không nghĩ đến lại gặp mai phục trong hải lực loạn lưu. Ba vị cổ tiên lục chuyển mà y mời đã bỏ mình toàn bộ. Địch nhân của bọn họ là bốn vị cổ tiên có lai lịch bí ẩn. Lưu Thanh Ngọc cũng được xem là người có kiến thức rộng rãi, nhưng y chưa từng nghe nói qua trong giới cổ tiên Đông Hải có bốn người này. Bốn vị cổ tiên này rất đặc biệt. Người có tu vi cao nhất là thất chuyển, lại là một cổ tiên người đá. Ba người còn lại đều là cổ tiên lục chuyển. Một vị nữ tiên xinh đẹp oai hùng, một vị lão giả nhìn rất ôn hòa, còn có một vị tiên cương gương mặt bình thường. Mặc kệ là ai, tất cả đều là cổ tiên cường giả, vô cùng lợi hại. Nhưng điều khiến cho Lưu Thanh Ngọc cảm thấy nghi ngờ chính là, thủ lĩnh của bọn họ không phải là cổ tiên người đá, cũng không phải nữ tiên oai hùng hoặc lão giả đôn hậu, mà là vị tiên cương lục chuyển hình dáng không có gì đặc biệt kia. Ồ, chủ động đầu hàng. Ha ha, cũng xem như thức thời đấy. Vị tiên cương lục chuyển gật đầu, cười hì hì nói. Nếu có Phương Nguyên ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra thân phận của người này. Không sai, y chính là ảnh vô tà. Hừ, không có cốt khí chút nào, khó trách không phải là đối thủ của ta. Trực tiếp giết chết, tăng cường đạo ngân thổ đạo cho Thạch Nô. Trên người Hắc Lâu Lang lượn lờ ngọn lửa màu da cam. Gương mặt cổ tiên Thạch Nô không chút biểu hiện, nhìn ảnh vô tà một bên, chậm rãi nói. Hết thảy đại nhân làm chủ. Đừng, đừng. Lưu Thanh Ngọc vội vàng hô to, biểu hiện hoảng loạn, lại có chút biệt khuất, mặc dù ta là cổ tiên thất chuyển. Nhưng tiên cổ trên người ta chỉ có lục chuyển mà thôi. Ngược lại tiên tử ngươi lại có tiên cổ thất chuyển cùng với nhiều sát chiêu viêm đạo như vậy. Ta đánh không lại ngươi cũng là điều bình thường. Ảnh vô tà cười ha hả, khoát tay nói, hiện tại ảnh tông ta đang lúc dùng người. Không ngại cho ngươi một cơ hội sống sót. Ngươi nên ngoan ngoãn, không được phản kháng. Ta sẽ thôi động sát chiêu tiên đạo lập thành minh ước. Tạ đại ân nhân không giết, tạ đại ân nhân không giết. Lưu Thanh Ngọc vui mừng đến phát khóc, nhất thời dập đầu không thôi. Minh ước của ảnh vô tà tất nhiên cực kỳ hà khắc. Nhưng Lưu Thanh Ngọc muốn bảo tồn tính mạng, vật khác đều là thứ yếu. Đích thật là thủ đoạn hồn đạo. Một bên, Hắc Lâu Lang nhìn chăm chú toàn bộ quá trình. Ảnh vô tà dùng thủ đoạn hồn đạo đạt đến hiệu quả tín đạo, cũng giống như bách niên hảo hợp của Phương Nguyên. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thành viên của ảnh tông. Đứng lên đi. Thành lập minh ước xong, ảnh vô tà cười nói. Ta nguyện hiến hết tiên cổ cho đại nhân. Lưu Thanh Ngọc cũng không đứng dậy, mà lấy hai con tiên cổ lục chuyển của mình ra, nâng cao qua đỉnh đầu. Ảnh vô tà cười ha hả. Ta không để vào mắt hai con tiên cổ này đâu. Ngươi cứ giữ lại. Sau này ngươi biểu hiện tốt một chút, ban thưởng cho ngươi tiên cổ thất chuyển hoặc chân truyền gì cũng được. Tạ đại nhân ân đức. Lưu Thanh Ngọc lại cảm động đến rơi nước mắt. Nói lại, nơi này vắng vẻ, chung quanh có không ít hải đảo, tại sao các ngươi lại muốn đến hòn đảo nhỏ này? Ảnh Vô Tà chợt hỏi. Y hoài nghi không biết tung tích đội ngũ của y có bị tiết lộ hay không. Lưu Thanh Ngọc nghe nhắc đến việc này, cười khổ không thôi, khởi bẩm đại nhân, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ta chẳng qua chỉ muốn tìm một nơi nghỉ chân mà thôi. Hai, hết thảy đều phải nói lại từ đầu. Ở hải vực loạn lưu này, ta phát hiện được manh mối của chân truyền tín đạo. Thì ra lúc trước, Lưu Thanh Ngọc truy sát ma tiên huyết đạo, muốn đoạt được manh mối quan trọng của chân truyền tín đạo. Kết quả, y giết chết người này cũng không kiếm được chút manh mối nào, ngược lại còn bị hai vị cổ tiên thất chuyển tham gia vụ này hoài nghi. Nhớ lại xong, y cảm thấy Phương Nguyên có hiềm nghi lớn nhất, rất có khả năng manh mối chân truyền tín đạo đã bị hắn lấy được. Lưu Thanh Ngọc rất không cam tâm, liền mời một số cổ tiên một lần nữa bí mật chui vào hải vực loạn lưu, ý định tìm kiếm manh mối khác. Hoặc chờ Phương Nguyên đến cửa. Nghe xong chuyện của Lưu Thanh Ngọc, đám người Ảnh Vô Tà không khỏi mỉm cười. Lưu Thanh Ngọc này cũng quá xui xẻo. Muốn tìm một nơi nghỉ chân, kết quả lại đụng vào trụ sở bí mật do Ảnh Tông bố trí. Ảnh Vô Tà bỗng nhiên hơi biến sắc, khoan đã, ngươi vừa mới nói gã cổ tiên mà ngươi hoài nghi nhất có diện mạo như thế nào? Lưu Thanh Ngọc lập tức thuật lại chuyện xảy ra lần trước một lần nữa. Sắc mặt Ảnh Vô Tà nhanh chóng trầm xuống. Phương Nguyên từ Nam Cương một đường di chuyển đến Bắc Nguyên, sử dụng gặp mặt từng quen biết để che đậy dung mạo. Nhưng gặp mặt từng quen biết cũng không có hiệu quả của tiên cổ hay sát chiêu tiên đạo. Khi ở Đông Hải, Phương Nguyên đã từng giao thủ với Lưu Thanh Ngọc, Thang Tụng, Chu Lễ, không tránh khỏi có lúc bạo lộ hành tung. Mặc dù Ảnh Vô Tà không biết tướng mạo của Phương Nguyên như thế nào, nhưng từ trong miêu tả của Lưu Thanh Ngọc, y cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc. Y thuận theo cảm giác này mà truy cứu tiếp, Lưu Thanh Ngọc miêu tả lại cuộc chiến lúc đó càng thêm kỹ càng. Tiên cổ phi kiếm, còn có tiên cổ kiếm độn. Ảnh Vô Tà trầm ngâm trong lòng. Về mặt thời gian cũng dễ dàng suy đoán được. Ảnh Vô Tà cảm thấy cổ tiên giao thủ với Lưu Thanh Ngọc rất có khả năng chính là Phương Nguyên. Đúng là trùng hợp, lại có được tin tức về Phương Nguyên. Ha ha, thiên ý. Ảnh Vô Tà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chương 1648, Loạn Lưu Hải Chiến, 1, bầu trời hải vực loạn lưu từ đầu đến cuối đều là mây mù lượn lờ, mây trắng bao trùm. Lúc này, Ảnh Vô Tà từ trong những đám mây bay cảm nhận được thiên ý đang chăm chú nhìn y. Đối với thiên ý mà nói, mặc kệ là người sở hữu tiên khiếu chí tôn Phương Nguyên hay là người có ý đồ nghịch thiên trùng sinh u hồn ma tôn, tất cả đều là đối tượng cần phải diệt trừ. Đương nhiên, trước đó u hồn ma tôn xếp vị trí thứ nhất. Còn bây giờ Phương Nguyên đã trở thành người bị thiên ý đả kích nhiều nhất. Mặc kệ thế nào, thiên ý bố cục rất xảo diệu, ý định gom Phương Nguyên và đám người Ảnh Vô Tà lại một chỗ. Để bọn họ tự giết lẫn nhau. Đây chính là một chiêu nhất tiễn song điêu, đỡ tốn công sức và thời gian. Ảnh Vô Tà âm thầm nói cho Hắc Lâu Lan biết suy đoán của mình. Hắc Lâu Lan hơi sững sờ. Nàng không nghe ra được điều gì kỳ quái. Bởi vì nàng không quen thuộc với tiên cổ phi kiếm hay tiên cổ kiếm độn. Sau khi kịp phản ứng, trong lòng nàng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ảnh Vô Tà phát hiện được chuyện lớn như vậy, sao lại tìm ta thương lượng? Nhưng chợt, Hắc Lâu Lan hiểu ra, nếu nàng đứng ở góc độ của Ảnh Vô Tà, nàng cũng sẽ tìm y thương lượng. Bởi vì cho đến nay, Thái Bạch Vân Sinh vẫn còn mơ mơ màng màng. Thạch Nô thì trung thành tuyệt đối, nhưng dù sao cũng là dị nhân. Đầu óc không được linh hoạt cho lắm. Còn nàng thân phụ Minh Ước Ảnh Tông, đồng thời vẫn luôn bên cạnh Ảnh Vô Tà, thân bất do kỷ, chỉ có thể mưu đồ bí mật với Ảnh Vô Tà. Muốn đối phó Phương Nguyên. Trong lòng Hắc Lâu Lan dâng lên một cảm xúc phức tạp. Quan hệ giữa nàng và Phương Nguyên cũng được xem là phức tạp. Trước là địch, về sau chuyển thành minh hữu. Bây giờ trời xui đất khiến một lần nữa trở thành địch. Ngay cả Hắc Lâu Lan cũng phải thừa nhận, sự trợ giúp của Phương Nguyên cùng với ảnh hưởng của hắn đối với nàng đều cực kỳ to lớn. Rất nhanh, Hắc Lâu Lan tỉnh táo lại, truyền âm trở về, ngươi phân tích rất có lý. Nhưng ngươi chỉ đoán được thân phận Phương Nguyên, vì sao lại khẳng định hắn sẽ tìm đến đây? Cũng chỉ vì một phần chân truyền tín đạo thôi sao? Không nói đến manh mối quan trọng của truyền thừa tín đạo này đã bị ném đi. Cho dù hắn đạt được, có liên quan gì đến chúng ta? Hắn chưa chắc tìm đến đây và gặp chúng ta. Ảnh Vô Tà cười lạnh, bởi vì ngươi không hiểu thiên ý, trước đó, thiên ý vì muốn chặn đánh Phương Nguyên mà bày ra một cái bẫy, cố ý dùng chân truyền tín đạo để dụ Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên xảo trá nhạy bén. Không rơi vào cái bẫy này. Hắn một đường chạy đến Bắc Nguyên, cũng không chậm trễ thời gian. Đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Bố cục của thiên ý ở hải vực loạn lưu xem như vô dụng. Nhận biết của Ảnh Vô Tà về phương diện này hơi bị sai sót một chút. Trên thực tế, lúc đó Phương Nguyên không phát hiện được manh mối chân truyền tín đạo. Dù sao manh mối này hơi kín, bám vào bên trên tiên cổ phi kiếm. Đương nhiên, cho dù Phương Nguyên phát hiện, dựa theo tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không chậm trễ hành trình quay lại phúc địa Lan Gia của mình. Bây giờ Phương Nguyên đã có được chân truyền hắc phàm. Thực lực tăng vọt. Nhưng hắn bị hãm ở trong phái Lan Gia, gần đây không thể không gia nhập liên minh bốn tộc dị nhân, thành lập minh ước với sở độ, nhu cầu đối với tín đạo lại càng thêm mãnh liệt. Cho nên, hắn vô cùng có khả năng đến đây, thuận theo manh mối chân truyền mà lấy được truyền thừa tín đạo. Ảnh Vô Tà tiếp tục phân tích. Không thể không nói, tai nạn và ngăn trở chính là tài phú của nhân sinh. Ảnh Vô Tà trải qua thời gian vừa rồi, tâm tư lại càng nhạy cảm, tư duy kín đáo, rất có khí chất của cường giả chân chính. Hắc Lâu Lan khá hiểu rõ tình huống của Phương Nguyên. Tin tức của Phương Nguyên bên kia đã sớm thông qua Mao Lục truyền đến tai Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà vì muốn dẫn phát cừu hận giữa Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan, đã nói cho nàng một tin tức trong đó. Tinh mang bỗng bắn ra từ mắt Hắc Lâu Lan, ý của ngươi là, vị Lưu Thanh Ngọc này thật ra là sự nhắc nhở của thiên ý đối với chúng ta. Không sai. Lưu Thanh Ngọc nhìn như tùy ý lựa chọn, thật ra là bị thiên ý âm thầm thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng quyết đoán. Ý lựa chọn hòn đảo của chúng ta, đúng là quá mức trùng hợp. Đoán chừng thiên ý cảm thấy, cạm bẫy trước đối với Phương Nguyên thực lực đã tăng hơn nhiều sẽ không cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Cho nên thiên ý muốn lợi dụng chúng ta để đối phó Phương Nguyên. Ảnh Vô Tà nhìn lên bầu trời, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ảnh Tông và thiên ý đối nghịch nhiều năm như vậy, đối với mưu đồ và bố cục của thiên ý, Ảnh Vô Tà suy đoán rất chính xác. Vậy chúng ta hãy nhân cơ hội này đánh Phương Nguyên một cái thật mạnh. Ngươi không phải muốn đoạt lại tiên thể chí tôn sao? Hắc Lâu Lan truyền âm đến. Ảnh Vô Tà xoay sang nhìn Hắc Lâu Lan. Hai người truyền âm cho nhau đều là hành động nhỏ sau lưng. Quá trình nói chuyện không dài. Ba vị cổ tiên còn lại chỉ nhìn thấy Ảnh Vô Tà xuất thần nhìn lên bầu trời một hồi rồi quay người trở về. Ảnh Vô Tà vẫn giữ im lặng, bước về phía trước. Thạch Nô, Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan theo sát đằng sau. À! Lưu Thanh Ngọc đang quỳ trên mặt đất không khỏi ngẩn ra, vội vàng đứng lên, cẩn thận đi theo đằng sau. Hắc Lâu Lan. Ảnh Vô Tà bỗng nhiên truyền âm, nếu lần này bắt sống được Phương Nguyên, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Hắc Lâu Lan chấn động. Nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng, truyền âm trở về, mấy lời này ngươi chỉ có thể lừa gạt ma quỷ mà thôi. Ngươi sẽ cam lòng thả chiến lực như ta ra sao? Ha ha, ngươi đúng là hiểu ta, Lâu Lan. Ảnh Vô Tà cười to, xem như thừa nhận. Ngươi muốn đối phó Phương Nguyên như thế nào? Hắn có chiến lực bát chuyển đấy. Hắc Lâu Lan hỏi. Nụ cười của Ảnh Vô Tà thu liễm lại, thở dài một tiếng. Hắc Lâu Lan từ đó cảm nhận được một sự bất đắc dĩ. Sau đó, nàng nghe Ảnh Vô Tà truyền âm đến, ta không định đối phó hắn. Thượng cực thiên ưng thái cổ rất khó đối phó. Không, có thể đối phó. Chúng ta lợi dụng bí cảnh thiên địa kia, chẳng phải có thể rồi sao? Hắc Lâu Lan nói. Ngươi ngược lại ước gì hắn chết nhỉ? Ta nhớ rằng các ngươi đã từng chung hoạn nạn mà. Ồ, ngươi không vì mình trời tru đất diệt. Hắn thất bại hoặc diệt vong, đối với ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắc Lâu Lan tản ra sát cơ lãnh khốc. Ảnh Vô Tà bác bỏ lời đề nghị mê người này, cho dù lợi dụng nơi đó, ta cũng không cách nào đạt thành mục tiêu của mình. Ta cần bắt sống Phương Nguyên, tận lực bảo tồn cổ tài. Lợi dụng nơi đó, chúng ta cùng lắm chỉ khiến cho Thượng Cực Thiên Ưng tạm thời mất đi uy hiếp mà thôi. Hơn nữa, cho dù chúng ta có năng lực như vậy, ta cũng không thực hiện kế này. Ảnh Vô Tà cười nói. Hắc Lâu Lang hỏi, vì sao? Không mưu toàn cục, đó chính là tầm nhìn hạn hẹp. Giống như Phương Nguyên khi đó không có truyền thừa tín đạo. Chúng ta chỉ cần cứu U Hồn Ma Tôn ra, nhất định sẽ có được ưu thế thật lớn. Dù sao trí nhớ của ta cũng có hạn. Lúc này tiếp chiến Phương Nguyên, chính là rơi vào tính toán của Thiên Ý, chúng ta cứ rời khỏi Đông Hải. Nhưng trước khi đi, chúng ta có thể bố trí, xem như quà lưu lại cho Phương Nguyên. Ha ha! Ảnh Vô Tà truyền âm. Một ngày sau, rốt cuộc cũng đã đến, hải vực loạn lưu. Phương Nguyên dừng chân trên đám mây nhìn vùng biển trước mắt, cảm thán một câu. Chương 1649, Loạn Lưu Hải Chiến, 2, trong truyền thuyết, nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến cực kỳ thảm khốc giữa các cổ tiên. Mặc dù cổ tiên tham gia chiến đấu không có bát chuyển, nhưng lục chuyển, thất chuyển không phải ít. Bởi vì bọn họ chiến đấu quá mức kịch liệt, đạo ngân khắc ấn vào giữa thiên địa, từ đó dẫn phát hoàn cảnh thay đổi, cuối cùng tạo thành một hải vực loạn lưu đứng riêng một ngọn cờ ở Đông Hải. Chính bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến hải vực loạn lưu có cất dấu truyền thừa cổ tiên hoặc di sản lưu lại sau khi chết. Trong lịch sử, đúng là có cổ tiên đã may mắn thu được truyền thừa cổ tiên ở hải vực loạn lưu. Mặc dù số lượng may mắn rất ít, nhưng lời đồn về phương diện này rất nhiều, lại càng thu hút người đến đây thăm dò nhiều hơn. Rất nhiều cổ tiên Đông Hải, Trung Châu, Nam Cương, Bắc Nguyên cũng sẽ đến hải vực loạn lưu tìm kiếm cơ duyên. Ánh mắt Phương Nguyên liếc nhìn nước biển. Nước biển ở hải vực loạn lưu rất kỳ lạ, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong lại có vô số dòng nước xiết. Những dòng nước xiết này có đủ loại, chất nước cũng không giống nhau. Bọn chúng xuyên thẳng qua nhau, chảy xuôi bên trong vùng biển, sớm chiều thay đổi, không hề có một quy luật nào. Nguyên nhân chính vì vậy, giới cổ tiên mới đặt cho nó cái tên là hải vực loạn lưu. Phương Nguyên lại nhìn bầu trời. Trên bầu trời, mây trắng mênh mông, che đậy tầm mắt. Không thấy tinh quang. Ngay cả khi mặt trời lên cao, ánh nắng cũng không xuyên qua được tầng mây dày đặc, chỉ tăng thêm chút ánh sáng bên dưới mà thôi. Cố tiên tiến vào hải vực loạn lưu, thường sẽ mất phương hướng. Những tầng mây này là một trong những đồng lõa. Bởi vì có những tầng mây này, cổ tiên không cách nào xuyên qua thiên tượng để xác nhận vị trí của mình. Dọn sạch tầng mây là không thể nào. Muốn làm được điều đó, cổ tiên xem như chống lại thiên địa ở đây. Cổ tiên có được năng lực này, ít nhất phải là cường giả trong bát chuyển, số lượng rất ít. Bỏ ra cái giá lớn hủy đi những tầng mây, cũng chính là hủy đi hải vực loạn lưu. Đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là chuyện tốn công mà không có kết quả. Hít sâu một hơi, khí thế trên người Phương Nguyên đột nhiên bốc lên, tản ra khí tức tiên cổ giàu dạt. Sát chiêu trinh sát tiên đạo, khí vận giao cảm. Chiêu này có được từ truyền thừa của Phùng Quân. Có thể lấy tiên cổ khí vận làm hạch tâm, cảm giác được khí vận của người và vật có liên quan đến cổ tiên bản thể. Khoảng cách đôi bên càng gần, hiệu quả cảm giác lại càng tăng thêm rõ rệt. Sao? Cách đây không xa, bọn họ đã rời khỏi hải vực loạn lưu. Năm vị cổ tiên bay sát mặt biển. Ha ha, ta đã bố trí thỏa đáng. Chỉ cần Phương Nguyên rơi vào bẫy, hắn nhất định sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Cho dù không bắt được hắn, nhưng cũng đủ kéo dài tốc độ phát triển của hắn. Trong lòng Ảnh Vô Tà có chút đắc ý, tốc độ phát triển của Phương Nguyên quá nhanh, quả thật đáng sợ. Thiên ý trăm phương nghìn kế muốn giết hắn, ngay cả cổ tiên người tuyết, người đá cũng lôi ra làm nhân kiếp luôn. Nhất định phải đánh ép hắn. Trước kia, Phương Nguyên ở Phúc Địa Lan Gia, nằm ngoài tầm tay của Ảnh Vô Tà. Hiện tại hắn chủ động chạy đến, vậy thì thuận tiện dạy cho hắn một bài học. Đương nhiên y không thể nào tự mình ra tay được. Y còn có trách nhiệm quan trọng, gánh vác gánh nặng Ảnh Tông cuộc khởi lần nữa. Như vậy rất tốt, có thể ép được Phương Nguyên nhưng lại không rơi vào thiên ý tính toán. Sao? Bỗng nhiên, sắc mặt Ảnh Vô Tà ngưng lại. Cẩn thận, trong nước có một con hoang thú đang tiếp cận, con này rất kỳ lạ. Ảnh Vô Tà cau mày, lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là hoang thú thôi mà. Cổ tiên thất chuyển thạch nô ra tay. Oanh. Mặt nước nổ tung. Bọc nước bắn tung tóe, Phương Nguyên hiện ra chân thân. Tìm được ngươi rồi, ảnh vô tà. Phương Nguyên nhe răng cười. Năm vị cổ tiên không khỏi sững sờ. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được Phương Nguyên. Phương Nguyên cẩn thận chu đáo, bây giờ đương nhiên đã biến thành một bộ dạng khác. Ngươi là... Đột nhiên ảnh vô tà chấn động toàn thân. Y sử dụng tiên cổ sát vận, nhìn thấy khí vận hùng tráng trên đỉnh đầu Phương Nguyên, không khác gì khí vận trên đỉnh đầu y và Hắc Lâu Lan. Tiên cổ liên vận. Ảnh vô tà sử dụng tiên cổ liên vận cấu kết với Hắc Lâu Lan. Mà Hắc Lâu Lan thì đã sớm liên vận cùng một chỗ với Phương Nguyên. Phương Nguyên có thể thay đổi diện mạo, nhưng lại không che đậy được khí vận. Nhìn thấy luồng khí vận này, ảnh vô tà nào không rõ thân phận của Phương Nguyên chứ? Mau, khởi động chiến trận thượng cổ. Y bỗng nhiên hét lớn. Ba tiên còn lại đã có sự ăn ý, vô thức xuất thủ, thôi động chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt. Bốn người về một cái, biến mất hoàn toàn. Chỉ lưu lại một người. Lưu Thanh Ngọc. Phương Nguyên. Hai người đối mặt nhìn nhau, đều im lặng. Chiến trận thượng cổ, tứ thông bát đạt. Thủ đoạn có thể giúp cho đám người ảnh vô tà thoát khỏi cổ tiên thiên đình. Hiệu quả tất nhiên không tầm thường. Phương Nguyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên hắn im lặng. Mặc dù trước đó hắn đã có sự đánh giá, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc như cũ. Tuy thủ đoạn này mạnh, nhưng chỉ cần ta có khí vận giao cảm trong tay, ta không sợ mất dấu bọn họ. Hiện tại vẫn nên xử lý người này trước. Phương Nguyên lấy lại tinh thần nhìn Lưu Thanh Ngọc. Lưu Thanh Ngọc. Nhìn thấy ánh mắt băng lãnh tràn ngập sát cơ của Phương Nguyên, y vô thức bay về phía sau. Tâm trạng của y còn muốn khó chịu hơn cả Phương Nguyên. Trăm phương nghìn kế mưu cầu truyền thừa tín đạo lại bị người ta đoạt mất. Giết ma tiên huyết đạo, manh mối bị mất đi. Không cam tâm trở lại hải vực loạn lưu để tìm kiếm, đụng phải đám người ảnh vô tà, người giúp đỡ bị giết sạch, còn bản thân thì đầu hàng. Đầu hàng thì cũng đã đầu hàng, ký kết minh ước hà khắc thì cứ hà khắc đi, nhận thua thì cũng đã nhận thua, cứ xem ảnh vô tà là lão đại thì cứ là lão đại đi. Lưu Thanh Ngọc vì tính mạng của bản thân, quyết tâm dung nhập vào đoàn thể ảnh tông. Sau đó, trong quá trình rời khỏi Đông Hải, bỗng nhiên xuất hiện một người. Lại sau đó, ảnh vô tà chạy đi. Y đã chạy đi. Không chỉ có y chạy đi, ba vị cổ tiên còn lại cũng chạy theo. Chạy rất nhanh. Vèo một cái đã không còn thấy hình dáng. Đúng là khốn kiếp. Lưu Thanh Ngọc rất muốn chửi ầm lên. Nhưng y mắng không ra. Y bị ép ký kết minh ước, nhất định phải cung kính ảnh vô tà bất cứ lúc nào. Một khi mắng, y sẽ phải chịu đạo ngân tín đạo phản phệ. Tâm trạng của Lưu Thanh Ngọc bây giờ, quả thật hỏng bét vô cùng. Y không nhận ra Phương Nguyên, bởi vì tướng mạo của Phương Nguyên chỉ có lục chuyển mà thôi. Nhưng y phát giác được khí chất trên người Phương Nguyên lại đạt đến cực hạn của lục chuyển. Lần này, Phương Nguyên chỉ cải trang qua loa dung mạo, còn khí tức thì không che giấu. Bởi vì mục đích chủ yếu của Phương Nguyên lần này là truy sát đám người ảnh vô tà. Tất cả mọi người đều biết nhau, biết tu vi của nhau, khí tức thay đổi hay không cũng không quan trọng. Điều này đã khiến cho Lưu Thanh Ngọc oán niệm rất sâu. Đối phương chỉ là cổ tiên lục chuyển, các ngươi chạy cái gì? Chạy cái gì? Bên phía chúng ta có hai thất chuyển, ba lục chuyển. Người nào cũng đều là cao thủ. Các ngươi chạy làm gì chứ? Hai, vì sao lại chạy? Trong lòng Lưu Thanh Ngọc điên cuồng hò hét, gào thét. Nhưng y không có được bất kỳ câu trả lời nào. Thời gian y gia nhập ảnh tông vẫn còn quá ngắn. Ảnh vô tà làm sao cũng không ngờ đến Phương Nguyên lại đến nhanh như vậy. Một chút tin tức cũng chưa kịp nói cho Lưu Thanh Ngọc biết. Chương 1650, Loạn Lưu Hải Chiến, 3, nếu ảnh vô tà nói cho Lưu Thanh Ngọc biết, nguyên nhân bọn họ bỏ chạy là vì trong tay Phương Nguyên đang nắm giữ chiến lực bát chuyển, thượng cực thiên ưng thái cổ. Như vậy, Lưu Thanh Ngọc tuyệt sẽ không hò hét trong lòng như thế. Y tuyệt đối còn chạy nhanh hơn cả đám người ảnh vô tà. À, không. Chắc nhanh thì không bằng rồi. Trình độ chạy trối chết, tuyệt đối đám người ảnh vô tà phải đứng nhất. Nói đùa, đây chính là chiến lực bát chuyển đấy. Nghiền chết bọn họ như nghiền một con kiến. Đây chính là uy hiếp của bát chuyển. Lúc này, trong lòng Phương Nguyên cũng cảm khái không ít. Đám người ảnh vô tà chạy trốn, đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu đổi lại là hắn, hắn nhất định cũng chạy. Trước đó, ở băng nguyên Bắc Bộ hắn không bỏ chạy, bởi vì hắn chạy không được, chứ không có nghĩa là hắn không muốn chạy. Chạy có gì phải xấu hổ đâu. Đối với lão ma đầu như Phương Nguyên mà nói, tạm thời rút lui là một chiến lược rất sáng suốt. Nhưng đám người ảnh vô tà không biết, Thượng Cực Thiên Ưng đã chết, chỉ còn lại một quả trứng chim chưa ấp. Mặc dù Phương Nguyên đã báo việc này cho Địa Linh Lang gia, nhưng cũng đã căn dặn đối phương không được tiết lộ bí mật này ra ngoài. Cho nên, Mao Lục thăm dò tình báo, cũng không cách nào thông báo cho đám người ảnh vô tà tin tức mấu chốt nhất. Lúc này, đám người ảnh vô tà đã chạy mất dạng, chỉ còn lại Lưu Thanh Ngọc. Cục diện này đối với Phương Nguyên mà nói là rất có lợi. Lúc đầu, Phương Nguyên truy tung bọn họ còn có chút lo lắng. Dù sao đối phương cũng người đông thế mạnh, có đến hai thất chuyển. Phương Nguyên biết Lưu Thanh Ngọc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp Thạch Nô. Hiện tại, thân phận của Phương Nguyên bị bại lộ, ảnh vô tà quyết định chạy trốn, chỉ để lại một mình Lưu Thanh Ngọc. Chạy là rất chính xác. Đối mặt với tồn tại bát chuyển, thăm dò chính là muốn chết. Khi còn bị vây trong sát chiêu hôi vân chiến khôi, Phương Nguyên cũng không dám thăm dò Thạch Long Thái Cổ. Trước mắt, Phương Nguyên chỉ hơi suy nghĩ một chút, quyết định đối phó Lưu Thanh Ngọc trước. Trước diệt trừ y, suy yếu thực lực tổng hợp của đối phương. Có thể tiêu diệt từng bộ phận thì tốt. Nếu Phương Nguyên không nắm chắc, quả thật như thiên lôi đánh xuống. Giết y, có thể siêu hồn, có được tin tức về đám người ảnh vô tà. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên chủ động ra tay. Kiếm ngân tác mệnh. Vừa ra chính là sát chiêu kiếm đạo sắc bén phi phàm. Mặc dù Lưu Thanh Ngọc đang gào thét trong lòng, nhưng cũng vẫn đề cao cảnh giác. Đạo lý rất đơn giản. Người có thể khiến cho đám người ảnh vô tà phải sợ hãi như thế, cho dù y là cổ tiên thất chuyển, cũng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Thanh Ngọc đã sớm như lâm đại địch, tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng. Lúc này, kiếm quang phóng đến, Lưu Thanh Ngọc vội vàng trốn tránh công kích của Phương Nguyên. Quả nhiên, mặc dù tên cổ tiên này chỉ là lục chuyển, nhưng lại có tiên cổ thất chuyển. Kiếm đạo sao? Lưu Thanh Ngọc thầm kêu khổ. Trong tay y chỉ có hai con tiên cổ lục chuyển mà thôi. Trước đó đánh thua Hắc Lâu Lan cũng vì nguyên nhân này. Giao thủ mấy hiệp, Lưu Thanh Ngọc rơi xuống hạ phong. Y chỉ là tán tu. Mặc dù tu vi cao hơn Phương Nguyên, nhưng tiên cổ chỉ có hai con lục chuyển. Sát chiêu tiên đạo cũng tự mình suy tính ra, cũng không ưu tú, số lượng lại ít. Hơn 10 hiệp trôi qua, Phương Nguyên đã thăm dò rõ ràng nội tình của Lưu Thanh Ngọc. Đối phương cứ lặp đi lặp lại mấy chiêu như vậy, làm sao mà không dò rõ. Trán Lưu Thanh Ngọc đổ đầy mồ hôi lạnh, chật vật vô cùng. Mặc dù Phương Nguyên tạm thời mất đi tiên cổ huyết bản, nhưng còn có thủ đoạn phòng ngự trụ đạo. Tiến thối tự nhiên. Ung dung không vội. Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Lưu Thanh Ngọc đã từng đuổi Phương Nguyên đến chật vật, hiện tại đến phiên Phương Nguyên nghiền ép y, mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng năng lực chiến đấu lại bỏ xa Lưu Thanh Ngọc. Khó trách ảnh vô tà lại muốn chạy. Tên này quả thật là một con quái vật, mạnh đến không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của hắn, dường như còn chưa xuất hết toàn lực. Lưu Thanh Ngọc càng lúc càng mất hết đấu chí. Thật ra, y rất muốn đầu hàng. Nhưng bây giờ thì khác. Y có Minh Ước Ảnh Tông trên người, y không thể đầu hàng địch được. Trước mặt y chỉ có một con đường, đó chính là tử chiến đến cùng. Có ngon thì chạy theo đi. Lưu Thanh Ngọc liều mạng tránh được một công kích của Phương Nguyên, bỗng nhiên hóa thành một cầu vòng màu xanh đậm chạy về phía hải vực loạn lưu. Quá ngây thơ rồi. Phương Nguyên cười lạnh, chiếu chuẩn đường lui của Lưu Thanh Ngọc, điểm một điểm. Sát chiêu tiên đạo niên thú triệu lai. Một con niên thú hình rắn xé rách không gian bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Thanh Ngọc. Lưu Thanh Ngọc bị con rắn cản trở, không thể không ngừng lại. Phương Nguyên ở đằng sau thôi động tiên cổ kiếm độn đánh ra một chiêu. Lưu Thanh Ngọc trúng chiêu, nhục thân tự bạo, hồn phách chia năm xẻ bảy. Phương Nguyên vội vàng ra tay, nhưng chỉ cứu được một phần nhỏ. Tiên khiếu của Lưu Thanh Ngọc cũng rơi xuống nước biển, chìm xuống đáy biển. Bị hai khí thiên địa hóa thành phúc địa. Tàn hồn nhanh chóng bị trừ khử, hình như đây là thủ đoạn của Ảnh Tông. Phương Nguyên vận dụng mấy phương pháp cũng không ngăn được tàn hồn tự hủy. Phương Nguyên vội vàng triển khai siêu hồn. Mười mấy đoạn ký ức ngắn đã bị hắn biết được. Cũng do Phương Nguyên vận khí tốt, thấy được Lưu Thanh Ngọc đi theo đám người Ảnh Vô Tà nhìn thấy cảnh tượng bố trí cạm bẫy. Ồ, thì ra Ảnh Vô Tà biết ta có chiến lực bát chuyển, không thể giao chiến với ta, cho nên mới cài bẫy để hãm hại ta. Đúng là tiến bộ rất nhiều. Còn lại một đoạn ký ức nhưng không có gì quan trọng. Rất nhanh, những tàn hồn này đều triệt để tiêu tán. Nhục thân của Lưu Thanh Ngọc cũng tự bạo thành cháo, muốn thu thập rất khó. Đạo ngân trên người y cũng đi theo tiên khiếu. Phương Nguyên thở dài một hơi. Hắn còn muốn thu đạo ngân của Lưu Thanh Ngọc lên người mình. Đáng tiếc, cổ tiên trong năm vực, không phải lúc nào cũng chiếm được tiện nghi như vậy. Sau một phen trung chuyển, tiên khiếu đã hoàn toàn biến thành phúc địa. Cánh cửa mở rộng. Đây là cơ hội khó có được để tiến vào phúc địa. Bỏ qua, muốn tiến vào sẽ khó khăn gấp vô số lần. Lúc trước, Phương Nguyên gieo xuống phúc địa tinh tượng, phúc địa cát tịch, đều thừa dịp này để tiến vào bên trong phúc địa. Cạp cạp cạp. Bên trong phúc địa Lưu Thanh Ngọc, một con vịt ngóc đầu lên gọi Phương Nguyên. Đây chính là Lưu Thanh Ngọc sau khi chết, chấp niệm kết hợp với vĩ lực thiên địa, từ đó hình thành địa linh. Diện mạo của địa linh thiên kỳ bách quái, địa linh là một con vịt cũng chẳng có gì lạ. Phương Nguyên cẩn thận lặng nghe. Mặc dù hắn chỉ nghe được âm thanh cạp cạp của con vịt, nhưng phản ứng đến thế giới nội tâm, sự huyền diệu của nó có thể giúp cho Phương Nguyên hiểu được ý nghĩa bên trong. Trên thực tế, mặc dù ngoại hình của thiên linh hắc phạm là một cái chuông bằng đồng thau lớn, cũng có thể giao lưu với người khác. Đáng tiếc, trước khi hắc phạm chết, tiên khiếu của ông ta đã dung hợp mảnh vỡ thanh thiên thái cổ, dẫn đến thiên ý nhập chủ, thiên linh trở nên ngây thơ, ngu muội. Điều kiện để kế thừa phúc địa thanh ngọc, trở thành chủ của địa linh lại là cái này à? Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù Lưu Thanh Ngọc bị Phương Nguyên giết chết, nhưng chấp niệm của y lại không phải tìm Phương Nguyên báo thù, cũng không phải tính sổ với đám người Ảnh Vô Tà đã vứt bỏ y, mà là đầu mối của truyền thừa tín đạo.